Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, hỗn độn một chiến, thần ma đều kinh, xì, một viên to lớn đầu lâu bay lên trời, dòng máu phun lên 10 vạn trượng, tung chậm hỗn độn lớn hư không, một vị hỗn độn bất hủ giả bị chém xuống đầu lâu. Thế nhưng, này một vị bất hủ giả như trước không chết. Đầu lâu ầm ầm bay xuống, trong đôi mắt đầy dẫy một luồng hết sức không cam lòng ánh sáng. Hống, ma thần hung hống, hỗn độn bất hủ giả rít gào, bản tọa lại thất bại, ngày xưa thua với bàn cổ, hôm nay lại thua với hắn dòng dõi. Ta, không bằng bàn cổ à? Hắn rơi vào điên cuồng, đầu lâu nhanh chóng xuyên không mà đến, răng rắc một tiếng sáp nhập ở hắn này không đầu thân thể bên trên. Trong nháy mắt khôi phục như cũ, thế nhưng, cái này bất hủ giả nhưng không có tiếp tục xông lên. Trên mặt lóe qua vẻ cô đơn, đột nhiên quát to, ta, không bằng bàn cổ, ngày xưa ân oán tình cừu, hôm nay đã triệt để chấm dứt ầm. Tiếng nói vừa dứt, vị này bất hủ giả xoay người phá tan hỗn độn, đảo mắt mất đi tung tích, hắn đi rồi, bị Lâm Giật chém xuống một kiếm đầu lâu. Tuy rằng bất tử, nhưng hắn rõ ràng mình thất bại, nếu là tiếp tục đánh, này thật sự như trước một cái bất hủ giả, hoặc là dường như Hoàng Thiên bình thường bị Lâm Giật chém chết ma thần thân thể. Như vậy khôi phục cần nhiều thời gian hơn, được, không hổ là bàn cổ con trai, người có chính là phụ vô cùng uy thế, có đại ma thần quát chói tai. Ngữ khí tràn ngập tán thưởng. Đối với Lâm Giật mới chính thức tán thành, thế nhưng, hắn cả người sức mạnh đan chéo, dần dần ngưng tụ ở hai tay bên trên, hung hãn một đòn đánh tới, đùng, Lâm Giật giơ tay đón đánh, nắm đấm vung vẩy, đánh vỡ hỗn độn, đánh vào này một nguồn sức mạnh bên trên, quyền trưởng trong nháy mắt tấn công, truyền ra một trận đáng sợ nổ vang, kinh động toàn bộ hỗn độn, chiến, hét dài một tiếng. Lâm Giật cực điểm lực lượng ngưng tụ ở song quyền bên trên. Không ngừng vung vẩy, một đòn lại một đòn. Trong lúc nhất thời, hỗn độn rơi vào một hồi lớn hỗn chiến bên trong. Lâm Giật một thân một mình, lực chiến hơn trăm hỗn độn bất hủ giả. Lấy sức lực của một người đối kháng bọn họ, để những người khác hỗn độn bất hủ giả tâm thần dao động. Khó có thể tin, bàn cổ mạnh mẽ bọn họ lĩnh giáo qua. Thế nhưng bàn cổ con trai cũng mạnh mẽ như vậy, quả thực chính là một cái lớn nhất từ trước tới nay quái vật. Hay, hay, không hổ là chúng ta siêu thoát hy vọng, ha ha ha. Đại hỗn độn bên trong, rất nhiều ẩn dấu quan sát bất hủ giả cười ha ha. Nội tâm cực kỳ cao hứng, nhìn thấy Lâm Giật ở nơi đó ác chiến hơn trăm bất hủ giả mà bất bại. Từng cái hưng phấn. Bởi vì, Lâm Giật trên người gánh chịu bọn họ siêu thoát giấc mơ. Nhìn thấy Lâm Giật như vậy hung hăng vô địch, lực chiến 100 bất hủ giả, loại kia khí khái, loại kia vô địch uy thế, chân chính để bọn họ nhìn thấy từng tia một siêu thoát hy vọng. Giết, 8 cánh tay ma thần hung hống, 8 con ma thần tay cùng nhau múa, đánh vào Lâm Giật thân thể, răng rắc một tiếng đem hắn đánh nứt. Thân thể thẳng tắp xuyên qua đại hỗn độn, Lâm Giật một đường bay ngang, trong miệng liên tục ho ra máu, vừa mới dừng lại, dù muốn hay không chính là một chân hướng phía sau quét ngang mà đi. Ầm, một con ma thần tay vừa vặn đánh tới, bị Lâm Giật một chân quét qua, truyền ra một trận leng keng kim loại giao kích thanh âm. Đón lấy, ma thần tay bị một chân đá bạo, hống, ta không tin ngươi mạnh mẽ như vậy. Này ma thần hét giận dữ, cái tay còn lại oanh tới, một đường đánh truyền hư vô, phá diệt hỗn độn, mạnh mẽ hướng Lâm Giật đỉnh đầu che đậy xuống, đông long một tiếng vang thật lớn, Lâm Giật nhấc quyền một đòn, ma thần một cái tay khác trong nháy mắt sung huyết, đạo đạo mạch máu như long nhất giống như quay quanh nhúc nhích, kèn kẹt ca vài tiếng bạo thành một đám mưa máu bay ra. Chiến, Lâm Giật đứng thẳng người lên. Hết giận dữ mà đến, một quyền đánh vào này ma thần thân thể, tại chỗ đánh cái đối với mặc, trong nháy mắt đánh nổ này một cái bất hủ giả, Thế nhưng, vừa lúc đó, sau lưng một luồng gào thét truyền đến, đại hỗn độn khí phá tan, có đáng sợ binh khí giết tới hậu tâm siêu xí. Lâm Giật thân thể run lên, bị một cây đen tui chiến cướp xuyên thủng hậu tâm, từ trước ngực xuyên thấu đi ra, mũi thương lách tách vết máu hoa rơi xuống. Sau lưng, này một vị bất hủ giả sắc mặt dữ tợn, đỉnh đầu sừng phát sáng, nổ ra một chùm sáng mang đánh vào Lâm Giật phía sau lưng. Tại chỗ đánh nát hắn bình thường thân thể, đi chết. Tiếp theo, này bất hủ giả chấn động chiến cướp, Lâm Giật đột nhiên bị văng ra ngoài, rất xa xẹt qua hỗn độn, hướng một vị bất hủ giả bên kia bay qua. Bàn cổ con trai, ngươi có thể đi chết rồi. Vị này bất hủ giả lộ ra to lớn miệng, thôn thiên phệ địa, hướng Lâm Giật một cái nuốt hết hạ xuống. Mắt thấy Lâm Giật liền muốn bị nuốt vào đi, mà vào lúc này, Lâm Giật mi tâm một đạo hung quang xuyên thủng mà ra. Vượt qua hư vô, một chiêu kiếm xẹt qua này một cái to lớn miệng, răng rắc một tiếng, máu thịt tung tóe, ma thần kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Toàn bộ to lớn miệng bị miễn cưỡng cắt, chiến, Lâm Giật thân thể khôi phục, mặt không hề cảm xúc, một thân chiến ý sôi trào thiêu đốt, vung hai nắm đấm giết đi tới, một đòn đánh vào này ma thần miệng, tại chỗ đánh nổ này to lớn ma thần dưới cằm, nửa cái đầu đều bị đánh không còn, ầm một tiếng, mặt khác một quyền đánh vào này hỗn độn ma thần buồng tim, tại chỗ đánh cho sụp đổ xuống. Xương cốt nứt toác, máu thịt tung tóe, toàn bộ bàng đại ma thần thân thể đều bị đánh tới xa xôi hỗn độn nơi sâu xa. Biến mất không còn tăm hơi. Chết đi, bỗng nhiên, một tiếng hét giận dữ truyền đến. Hơn 10 vị bất hủ giả cùng nhau đánh xuống. Lâm Giật vung vẩy song quyền cực lực chém giết chống đối. Thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Cuối cùng đánh nát 10 cái bất hủ giả công kích. Lại bị còn lại bất hủ giả miễn cưỡng đánh nổ ở trong hỗn độn. Con trai của ta, nữ oa vẻ mặt căng thẳng, cực kỳ lo lắng, nhìn đại hỗn độn bên trong bị đánh nổ Lâm Giật, tâm dường như bị mạnh mẽ tóm chặt như thế, rất khó vượt qua. Hậu thổ thì lại nhẹ giọng an ủi, nữ oa tỷ tỷ Mạc yêu, hắn thân có 3000 ma thần bản nguyên chân huyết, tam thiên đại đạo tại người. Tương đương với 3000 cái bất hủ giả tập hợp một thể. Chỉ ít có thể khôi phục 3000 thứ quả nhiên. Theo hậu thổ tiếng nói vừa dứt, này nổ tung ra huyết nhục xương cốt chờ chút trong nháy mắt dung hợp thành một luồng. Thần quang sán lạn, từ bên trong đi ra một đạo hoàn toàn mới bóng người. Lâm Giật lại một lần sống lại, thân thể càng thêm hoàn mỹ hoàn hảo, sức mạnh càng tăng mạnh hơn hoành. Thân thể theo pha toái bên dưới phục hồi như cũ, dĩ nhiên trở nên càng thêm mạnh mẽ khủng bố. Cong, một trường phách cấp trên đỉnh, một con to lớn ma thần tay bị chặn lại rồi. Tinh hỏa điểm điểm bay ra hỗn độn, hai người thân thể dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt Lâm Giật giờ khắc này thân thể, một khôi phục như cũ sau. Quả thực chính là mạnh đến nỗi kỳ cục. Này tiến công bất hủ giả ngược lại bị đánh cho một trận lảo đảo lùi về sau. Sắc mặt một hồi trắng, một hồi hồng, trong lòng không cam lòng vừa thẹn, hống, hắn ngửa mặt lên trời hung hống, rít gào hỗn độn, cuối cùng sức lực cả đời đánh ra một đòn tối hậu. Đánh vào Lâm Giật trước người, thế nhưng, Lâm Giật trên mặt không hề bị lay động, vung đầu nắm đấm một đòn đánh tới đi, hai người va chạm. Hỗn độn bên trong truyền đến một trận kịch liệt dao động. Đón lấy, này ma thần bị miễn cưỡng đánh nổ nửa bên thân thể. To lớn ma thần thân thể phun ma thần huyết, tình huống cực kỳ khốc liệt. Ầm, Lâm Giật cứng đánh nát một vị bất hủ giả. Tiếp theo thân thể lại một lần bị đánh xuống đến. Có bất hủ giả giết tới trước người. Hung ác sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bao phủ tới. Triệt để đem hắn nhấn chi mơ siêu hơn 10 vị bất hủ giả hét giận dữ. Ngươi một đòn, ta một quyền, đánh cho Lâm Giật thân thể một lần có một lần tan vỡ ra. Thế nhưng là lần lượt khôi phục, trở nên càng ngày càng lớn mạnh kiên cố, lại khó mà đánh nát, giết, một vị ma thần hét giận dữ. Hoành tay vừa bổ, cong một tiếng nổ vang, chính hắn ngược lại bị chấn động đến mức bàn tay đổ nát. Thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại mà đi, từng bước dẫm nát đại hỗn độn, làm sao có khả năng? Vị này ma thần tỏ rõ vẻ không tin, nhìn mình bị đập vỡ tan bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn tới, Lâm Dật khắp toàn thân không bị thương chút nào, từng tia bóng loáng lưu chuyển ở bên ngoài thân cơ thể bên trên. Phảng phất mỗi một tấc máu thịt đều là hỗn độn bất hủ kim loại cấu tạo mà thành. Khó có thể lay động, tám cánh tay ma thần cùng nhau vung lên tám con ma thần cánh tay. Ầm ầm ầm một trận mãnh liệt nổ vang truyền đến, đánh cho hỗn độn rung chuyển bất an. Lâm Dật miễn cưỡng chịu đựng những này bất hủ giả đáng sợ đánh mạnh. Thân thể truyền ra từng trận leng keng, nhanh chóng xẹt qua hỗn độn, ngoại trừ cảm giác đau đớn ở ngoài. Lần này chân chính không có bị đánh nát ra. Cơ thể hắn ở hơn trăm hỗn độn ma thần dưới áp lực. Ở lần lượt nổ tung khôi phục bên dưới, rốt cục trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, bước lên một cái khác đỉnh cao, bất tử bất diệt thân. Đột nhiên, Lâm Dật ngửa mặt lên trời hét giận dữ, khắp toàn thân dựng lên một luồng vạn trượng kiêu ngạo, đập vụn đại hỗn độn, vô hình sóng khí đem vây lên đến một đám bất hủ giả cho chấn động bay ra ngoài. Này cỗ bất tử bất diệt khí tức, hóa thành một luồng kỳ lạ ánh sáng, bao phủ ở Lâm Dật thân thể bên trên, hình thành một loại đặc biệt mà sức mạnh mạnh mẽ, thân thể chân chính bước vào bất tử bất diệt cảnh. Thời khắc này, Lâm Dật chưa từng có cảm giác quá như vậy khoan khoái. Loại kia không bị ràng buộc, thiên địa không cách nào áp chế, hỗn độn cảm giác không cách nào ngăn cản để hắn cực kỳ mê. Đây chính là bất tử bất diệt, Lâm Dật tự lẩm bẩm, không hề chú ý đỉnh đầu đánh xuống đến tám con ma thần cánh tay. Bạch, Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu, vung tay một quyền tiến lên nghênh tiếp, răng rắc một tiếng, điều thứ nhất ma thần cánh tay trước tiên đổ nát, hóa thành một đám mưa máu. Tiếp theo, nắm đấm một đường uy thế không chặn, từng cái đánh nổ này tám con ma thần cánh tay. Tám cánh tay thần ma bị đánh nát hết thảy cánh tay. Trên mặt khiếp sợ dị thường, muốn lùi về sau đã không kịp, Lâm Dật vọt người mà đến, nắm đấm phát sinh mờ mịt hào ánh sáng, nện ở tám cánh tay ma thần chính mặt bên trên, đùng, một quyền xuống, khuôn mặt hủy diệt sạch, ầm một tiếng lại một quyền xuống, đầu lâu sụp đổ, toàn bộ bị đánh nổ ra, tám cánh tay ma thần bị đánh nổ. Mạnh mẽ tám cánh tay ma thần, mấy lần đánh nát Lâm Dật thân thể, mà lần này hắn gặp nạn, bị Lâm Dật ngược lại đánh nát hắn tám cái ma thần cánh tay. Nổ nát đầu của hắn, chiến, Lâm Dật điên cuồng thét dài, chiến đến điên cuồng, giết tới quên hết mọi thứ, chỉ rõ ràng mình gặp vô số lần khủng bố oanh kích. Thân thể lần lượt rạn nứt, nhưng lại khôi phục lại. Hắn chiến đến điên cuồng bên trong, hoàn toàn tùy ý ra mình này cực hạn lực lượng, tam thiên đại đạo ma thần dung hợp tại người, lực lượng nguyên thủy bạo phát, dốc hết tất cả, liều mạng hơn 10 vị hỗn độn bất hủ giả, Lâm Dật đẫm máu hỗn độn, rách nát thân thể xẹt qua đại hỗn độn hư vô, rơi ra lớn cỗ nóng bỏng cực kỳ tiên huyết, lộ ra từng tia một bất khuất, bất tử bất diệt đáng sợ khí tức. Liên tục bị thương, Lâm Dật vẫn như cũ mặt không biến sắc, thậm chí quên sợ hãi, quên tất cả, chỉ biết là bản năng vung lên hai tay, một quyền lại một quyền, đánh nát một vị lại một vị hỗn độn đại ma thần. Phá diệt bọn họ liên thủ tiến công, thời khắc này, đại hỗn độn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn một vị lại một vị hỗn độn bất hủ giả huyết chiến bên dưới thân thể nổ tung. Vị này bàn cổ con trai miễn cưỡng chém giết đánh nổ ở trong hư vô. Hết thảy sinh linh, mặc kệ tiên thần, bất luận chủng tộc, đều vẫn rơi vào vắng lặng ở trong. Chính là đại hỗn độn bên trong cái khác hỗn độn bất hủ giả đều trở nên trầm mặc. Yên lặng nhìn đáng sợ kia bóng người. Cái thế vô địch, hắn, vô địch rồi, có bất hủ giả lẩm bẩm một câu, nói ra tất cả mọi người nội tâm chân thực ý nghĩ. Đều đối với Lâm Dật này vô địch khí khái cảm giác được chấn động. Chân chính là vô địch hỗn độn, như vậy một hồi huyết chiến hạ xuống, vô số lần bị đánh nổ thân thể. Lâm Dật không chỉ có thể khôi phục như cũ, thậm chí đang khôi phục chớp mắt thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn đáng sợ. Miễn cưỡng liều mạng hết thảy hỗn độn bất hủ giả. Đúng, theo cuối cùng một vị bàng đại ma thần bị một quyền đánh đổ ở hỗn độn. Lâm Dật đứng ở đó một mảnh mở tung hỗn độn trong hư vô. Đạp lên ma thần thi thể, cả người khí thế đạt đến đỉnh điểm mơ siêu thế nhưng, hắn giờ phút này đã đến cực hạn. Thân thể lực lượng cho dù bất tử bất diệt, thế nhưng tiêu hao quá nghiêm trọng, dẫn đến thân thể miệng cọp gan thỏ. Chính đứng ở nơi đó kịch liệt thở dốc, Lâm Dật đảo qua tứ phương, vô số tàn tạ ma thần thân thể rải rác, tỏa ra bất hủ khí tức. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. Còn có ai muốn tìm ta phụ thần phiền phức, ta Lâm Dật giống nhau đỡ lấy, còn có ai? Đến hỗn độn một trận chiến, Lâm Dật kiếm chỉ hỗn độn, tiếng hét giận dữ ở đại hỗn độn bên trong không ngừng vang vọng. Thế nhưng, toàn bộ đại hỗn độn nhưng lặng lẽ một mảnh, không hề một ít âm thanh, hết thảy bất hủ giả trầm mặc, hết chương.